Nàng biết công tử ngày mai phải xuất chinh. Cả buổi chiều hôm nay khóc không ngừng. Ngay cả mắt cũng đều khóc sưng lên. Nói là không muốn ngươi lúc xuất chinh trông thấy nàng xấu như thế, nên trốn ở trong phòng không ra. Nguyệt Nhi nói. Lý Cáp mỉm cười cầm lấy một mâm lót dạ do Tử Nghiên làm nói. Ta đi xem muội muội đi. Cửa phòng của Liên Khanh không có khóa, Lý Cáp nhẹ nhàng đẩy vào. Liên Khanh lúc này đang ngồi ở trước bàn trang điểm soi gương đồng. Nghe được tiếng cửa mở. Tưởng Nguyệt Nhi tới gọi nàng. Nhân tiện nói. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, bảo ca ca đợi lát nữa đi, ta sẽ ra ngay. Lý Cáp cười đi vào nói. Chờ cái gì nữa? Muội muội tốt của ta đang làm gì đấy? Ai nha? Liên Khanh nghe được là thanh âm của Lý Cáp, thở nhẹ một tiếng bụm mặt quay đầu đi. Không được xem, ca ca ngươi mau đi ra, không được xem. Lý Cáp đem đồ lót dạ đặt ở trên bàn, đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, nói. Làm sao vậy? Trên mặt muội có hoa à? Liên Khanh vội lại bụm mặt chuyển hướng bên kia. Lý Cáp thì giữ chặt bả vai của nàng đem nàng xoay người lại. Cứng rắn gỡ tay nàng ra. Nhìn nàng khóc đến hai mắt vừa hồng vừa sưng. Đau lòng nói. Đau không? Liên Khanh nghe được lời ấy, nước mắt lại từng giọt chảy ra, dựa vào lòng Lý Cáp, nức nở nói. Ca, ngươi không đi đánh giặc được không? Không đi được không? Lý Cáp đặt Liên Khanh ngồi trên bắp đùi mình, nói. Ca ca nếu không đi đánh giặc, người Hồ sẽ đánh tới Giang Nam, đánh tới Hổ Dương. Đến lúc đó dân chúng cả thành này đều cũng bị giết hại. Ngươi nói ca ca có thể không đi đánh giặc sao? Hắn xuất chinh Bắc Thượng mục đích chủ yếu kỳ thật chính là vì lập công. Nhưng lời này giải thích cùng Liên Khanh khẳng định không thích hợp. Cho nên vẫn là nói được hiên ngang lẫm liệt như thế. Liên Khanh hai mắt đẫm lệ lờ mờ nhìn Lý Cáp nói. Người ta sợ hãi. Nàng sợ cái gì? Lý Cáp ung nhu hỏi. Sợ ca ca. Sợ ca ca không trở lại. Yên tâm. Ta nhất định sẽ trở lại. Đến lúc đó mọi người sẽ nổ pháo đầy đường hoan nghênh ca ca. Ca ca ta sẽ biến thành đại anh hùng. Nàng có cao hứng hay không? Ta không cần đại anh hùng, ta chỉ cần ca ca bình an trở về. Liên Khanh gắt gao ôm Lý Cáp nói. Lý Cáp vỗ nhẹ lưng trắng ôm nhu của nàng nói. Ân, ca ca nhất định bình an trở về, một cọng lông đều không thể thiếu. Buổi tối, chúng nữ mặc dù cảm thấy không muốn cùng hắn chờ lâu, rất nhiều lời muốn nói. Nhưng ngày mai hắn phải đi sớm, nên mọi người đành phải để cho hắn sớm đi nghỉ ngơi. Lý Cáp vốn định cùng thất nữ nói chuyện phiếm suốt đêm tới khi trời sáng. Lấy thân thể hắn, một đêm hai đêm không ngủ căn bản là không sao cả. Bất quá chúng nữ cũng không đồng ý. Đều sợ hắn trên đường nếu sinh bệnh không ai chăm sóc. Liền đuổi hắn lên trên giường ngủ sớm. Ôm Hương Hương, Thiên Thiên cùng Diễm Nhi nằm ở trên giường, Lý Cáp như thế nào cũng ngủ không được. Vừa nghĩ tới sáng mai liền phải xuất chinh, phải rời khỏi chúng nữ lâu như vậy, trong lòng hắn liền không yên. Tuy rằng một tháng trước hắn biết lần này xuất chinh cần hồi lâu không thể cùng chúng nữ gặp lại. Nhưng làm đến một ngày này, trong lòng vẫn có chút khó chấp nhận. Thiên Thiên. Lý Cáp nhẹ giọng kêu gọi. Ông chủ, Thiên Thiên ở đây. Thiên Thiên quả nhiên cũng không có ngủ, dùng mặt cười của nàng cọ sát ở trong lòng Lý Cáp. Hương Hương. Lý Cáp lại nói. Chủ nhân, Hương Hương đây. Diễm Nhi. Ông chủ, Diễm Nhi đây. Ân, nếu đều ngủ không được vậy chúng ta tâm sự chút đi. Ông chủ, ngươi ngày mai còn phải lên đường. Thiên Thiên thấp giọng nói. Ai nha, dù sao ngủ cũng không được, thân thể của ta các ngươi cũng biết mà, một đêm hai đêm không ngủ cũng không sao. Cơn, hân, u, vinh, quy, quy, ơ, nâng, gơn, gơn, 113 hộ doanh xuất phát. Tác giả hắc hoa dịch giả A Mên Mên Quy 0976.761.407 nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chủ nhân, Hương Hương muốn đi cùng người. Hương Hương bỗng nhiên nói. Lý Cáp còn đang sửng sốt thì Thiên Thiên cũng nói. Thiên Thiên cũng muốn đi cùng. Diễm Nhi cũng hồ vào. Diễm Nhi cũng muốn đi cùng người. Lý Cáp nhìn bên này lại ngó bên kia, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp, cười nói. Ta cũng luyến tiếc, cũng muốn mang theo các nàng, vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhưng việc hành quân đánh giặc không phải là trò đùa, đây không phải là đi chơi tiết thanh minh. Điều ta sợ nhất là các nàng có việc gì sơ suất mà trong quân lệnh cũng không cho phép. Chủ tướng mà mang theo thê thiếp sẽ làm cho sĩ khí có chướng ngại a. Tuy rằng hắn không biết việc quân sự, bình thường làm việc cũng có chút hoang dâm, nhưng hắn cũng không phải đồ đần. Việc gì nên không nên hắn đương nhiên biết. Lần này là một cơ hội tốt để hắn có thể khẳng định địa vị của mình trong quân. Cơ hội đã đến rồi, lúc này việc thành bại phải trông vào sự cố gắng và vận khí của hắn mà thôi. Tam nữ cũng biết lời của Lý Cáp là không ngoa. Liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là ôm vào hắn. Càng ôm vào chặt hơn mà thôi. Bốn người cứ như vậy lặng lặng ôm nhau. Đến khi mặt trời chậm rãi lên cao. Sắc trời dần sáng. Ánh mặt trời vàng ôm chiếu lên cửa sổ. Lý Cáp đứng dậy, sau đó tam nữ cũng lập tức dướng lên, phân biệt giúp hắn mặc quần áo chải đầu, bưng nước rửa mặt. Lý Cáp mặc chiến bào, khoác áo giáp, cầm mũ giáp đi ra khỏi phòng. Đã thấy chúng nữ đứng đợi ở cửa. Liên tỷ tỷ cũng đã đến từ lúc nào. Một đám khuôn mặt tiều tụy. Hiển nhiên tối qua đều ngủ không ngon. Lý Cáp đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười cùng chúng nữ một phen lưu luyến chia tay. Công tử ở trong quân nhất định phải tự chiếu cố mình. Quần áo, vớ giày, chăn đệm đã chuẩn bị hết chưa? Nếu cần cái gì nhất định phải viết thư trở về nói cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nhất định sẽ giúp người làm. Nguyệt Nhi rưng rưng nước mắt nói. Ca ca nhất định phải bình an trở về. Liên Khanh vừa nói vừa nhào vào lòng Lý Cáp khóc lên. Lương Khô cùng Diêm Tâm cũng giúp ngươi chuẩn bị xong. Trong quân cơm nước không thể so với ở nhà, nhưng nhớ phải ăn no, nếu không ra chiến trường không có sức mà đánh giặc. Vừa nghe lời này cũng biết là mỹ nữ đầu bếp Tử Nghiên dặn dò. Điều nên nói các nàng đã nói hết rồi. Tỷ tỷ vẫn câu nói kia. Đừng nên ham lập công. Trên chiến trường phải lưu ý bản thân không nên bướng bỉnh. Quan trọng nhất là bình an. Tỷ tỷ Vân Lâm nhẹ nhàng vỗ về mặt hắn nói. Hương Hương. Thiên Thiên. Diễm Nhi tam nữ cùng hắn quan hệ mật thiết nhất thì lặng lặng giúp hắn chuẩn bị hành lý. Thỉnh thoảng còn giúp hắn sửa sang lại áo giáp cùng quần áo. Loại tình cảm lưu luyến này không nói một lời nào, chỉ cần ánh mắt đã đủ rồi. Đối với sự quan tâm của chúng nữ, Lý Cáp cảm động vô cùng. Hắn liên mồm hứa hẹn cũng nhắc nhở mọi người ở nhà chăm sóc cho nhau. Sau cùng Lý Cáp ôm hôn mọi người từ biệt. Bọn Lý Đông, Lý Tây lúc này hai tay nặng trĩu những món đồ mà chúng nữ chuẩn bị cho Lý Cáp. Nào là chăn nệm, quần áo, lương khô, đồ cá nhân. Bỗng nhiên ngoài thềm vang lên một khúc nhạc du dương. Lý Cáp quay đầu lại nhìn thì thấy Thiên Thiên và Thanh Thanh đang tấu nhạc tiễn biệt hắn. Tiếng đàn u nhã uyển chuyển rồi sau lại thoáng một chút ưu thương. Lý Cáp trong lòng thổn thức quay qua hỏi Nguyệt Nhi. Khúc này gọi là gì? Nguyệt Nhi đáp. Khúc này là do các nàng tự sáng tác. Nó được gọi là Niệm Lan Quân, công tử đi vắng chúng ta vẫn hay tấu bài này để thỏa nỗi nhớ mong. Lý Cáp nghe vậy không khỏi nở nụ cười đắc ý. Hắn lúc này chỉ muốn hét lớn. Được chúng thêm như vậy thì kiếp này còn cần gì hơn? Ta kiếp này sống không uổng. Trong Lý Phủ Đại Đường, Lý Tư Hồng cùng Chân Thị cũng đã chuẩn bị tiễn đưa bảo bối lên đường. Nhi tử ra trận, vật làm cha mẹ sao có thể yên tâm trong lòng. Lúc này Lý Tư Hồng không còn hình ảnh của một tổng đốc của hai tỉnh nữa. Ông chỉ là một người cha già lo lắng cho con trai yêu quý của mình. Chân Thị cũng không còn là Diên Đông Vương quận chúa nữa. Bà cũng như bao người mẹ khác lo lắng cho đứa con của mình cháy cả ruột gan. Lý Cáp quỳ gối trước mặt cha mẹ, uống ba chén rượu, dập đầu ba cái rồi quay về hướng đông khấn vái một hồi. Hướng đông chính là hướng mặt trời mọc, cũng là phương Lý gia phát tiết. Nơi đó có anh linh của Lý gia tổ tiên. Giờ đây Lý Cáp cũng đang vì quang vinh của Lý gia mà thân chinh xa trường. Bên ngoài phủ tổng đốc, hơn 100 thiết kỵ lập tức xuống ngựa hành lễ với hắn. Hơn 100 thiết kỵ này chính là thân vệ của hắn trong hộ doanh. Nổi bật trong đám là hai tên tầm 20 tuổi. Một người tên là Dương Cận chuyên sử dụng thương. Còn người kia là Cổ Khoan sở trường đại đao. Bọn họ chính là thống lĩnh đội thân vệ này, hiển nhiên công phu không tầm thường. Hai người nọ lúc trước là thân vệ của Lý Tư Hồng, nay chuyển nhiệm vụ sang bảo vệ Lý Cáp. Lý Đông, Lý Tây đem mấy gói hành lý lằng nhằng ném hết cho Cổ Dương hai người rồi lao lên một con chiến mã. Lý Cáp cưỡi một con hãn huyết bảo mã, hắn khẽ gọi một tiếng, Ngao Khuyển Đại Phi liền chạy theo bên cạnh. Hành quân chiến chinh chỉ có thể mang theo Đại Phi làm bạn. Quay đầu vẫy tay từ biệt với cha mẹ và chúng nữ, Lý Cáp mang theo đội thân vệ hướng về phía cửa thành. Thiết Lan, nhanh về với mẫu thân. Nhìn bóng lưng nhi tử càng lúc càng mờ, Chân Thị cũng nhịn không được mà rơi lệ. Lý Cáp ở trên lưng ngựa quay đầu lại một lần nữa rồi vẫy tay chào mọi người lần cuối. Ở phía xa khúc nhạc Niệm Lan Quân lại được tấu lên réo rắt. Tiếng ca nhớ nhung của người con gái thấm sâu vào tim mọi người. Lý Cáp cầm lòng không đặng thì thào cất lên một bài hùng ca kiếp trước hắn rất thích, Nhật Lạc Kim Sa Than. Sau khi tới nơi hổ doanh đóng quân, hơn 3.500 tên tướng sĩ cùng mấy trăm tên tạp dịch đều đã chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh. Trong quân doanh ba tấm đại kỳ tung bay phấp phới, một tấm tượng trưng cho Đại Hạ Quốc. Trên lá cờ có một con viêm long đang giơ nanh múa vuốt trông cực kỳ sống động. Hai lá cờ còn lại thì một cái thêu một chữ Lý thật to, chính là thống tướng Lý Quân Kiều. Lá cờ còn lại thêu chứ hổ lớn không kém, chính là quân kỳ hổ doanh. Trong tương lai hai tấm quân kỳ này sẽ theo chân hổ doanh rung động đại giang Nam Bắc. Trải qua thời gian huấn luyện khổ cực, hổ doanh tuy chưa phải là đội quân vô địch nhưng ít ra cũng đã thành hình một đội quân tinh nhuệ. Trang bị hoàn mỹ. Nhìn những gương mặt ngăm đen đầy cương nghị dưới điểm tướng đài rồi nhìn vũ khí bén ngót trong tay họ. Giáp bạc sang lòa lòa. Không khí tiêu điều không khỏi cho người xem khiếp sợ nhưng nhiệt huyết lại sôi trào. Lý Cáp lúc này cực kỳ háo hức vì sắp được mang quân đi kiến công lập nghiệp, hắn hưng phấn đến mức ngửa cổ thét vang. Chúng tướng sĩ dưới đài nghe tiếng thét gào như tiếng mãnh hổ ra uy cũng điên cuồng gào thét. Mọi người không hẹn mà cùng giơ cao vũ khí trong tay thể hiện tinh thần quyết chiến sục sôi. Dưới đài một loạt trống trận được triển khai, hơn 10 binh sĩ tay cầm dùi trống đứng thẳng tắp. Binh lính trong lòng nghi hoặc không biết Lý Tưởng Quân muốn làm trò gì. Hôm nay không phải tuyên thệ trước khi xuất quân sao? Lý Cáp không nói nhiều. Hắn tiến đến cầm một cái dùi trống. Mạnh mẽ dán vào mặt trống. Dưới đài một loạt trống cũng theo tiết tấu của hắn đánh vang. Tiếng trống trận ầm ầm vang dội thẳng vào linh hồn mỗi một tên tướng sĩ. Lúc này nhiệt huyết trong lòng lại càng bị khuấy động, bàn tay cầm vũ khí cũng siết thật chặt. Sau một trận trống dồn dập, tiếng hát trầm thấp của Lý Cáp từ từ vang lên. Sau đó là cả quân doanh cùng hòa nhịp ca với hắn. Phong vũ cuồng sa, máu tươi trời chiều. Trống trận rung trời gõ lên. Mộng quay về cố hương. Lệ khóc ánh trăng. Đừng cười ta mê. Tình huynh đệ nặng sâu. Nhi nữ tình trường. Chúng ta đưa thương đón gió. Giang nam mưa bụi xa. Sa mạc lớn khói bụi mịt mùn. Dùng tính mạng của ta. Đổi lấy nụ cười non sông. Tiếng ca vang như sấm dậy. Hòa cùng với tiếng trống trận ầm ầm. Nghe như thiên quân vạn mã xới tung đất trời, nhiệt huyết nam nhi tung hoành tám vạn dặm. Bài này đúng là lạc nhật kim sa thang. Một bài hát mà kiếp trước Lý Cáp vô cùng yêu thích. Về sau hắn đã cho mọi người trong doanh cùng học thuộc. Hắn lúc này không phải hát nữa mà là gào, hắn gào thật to. Gào cho ra nhiệt huyết cùng sát khí tung hoành. Lúc này hơn 3.500 doanh tướng sĩ, thậm chí bình dân tạc vụ cũng bắt đầu hát theo. Tiếng ca chấn động một góc trời, thậm chí đến tận Hổ Dương Thành cũng nghe thấy được. Ầm một tiếng, tiếng trống kết thúc, Lý Cáp vứt dùi trống uống đất. Hắn hít một hơi thật sâu rồi gào lên vang vọng. Hổ uy! Hổ uy! Hổ uy! Hổ uy! Chúng tướng sĩ dưới đài cùng giơ cao vũ khí cùng hô to khẩu hiệu, sĩ khí tăng cao chưa từng thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này Hổ Doanh chính là một cỗ máy bất khả chiến bại có thể nghiền nát bất kỳ đối thủ nào. Hổ Doanh xuất phát. Lý Cáp vung tay lên tinh kỳ bay phần phật trong gió, tiếng vó ngựa ầm vang. Đại quân chậm rãi xuất phát. Cơn, hơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, gơn, 114 binh tới Mã Môn. Tác giả Hắc Oa dịch giả Ba Vú nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Tình hình chiến đấu hiện nay của mấy tỉnh Bắc Bộ Đại Hạ Quốc cũng không có gì tốt. Mặc dù Bắc Bộ Đại Hạ Quốc có binh mã tập trung khá đông cộng thêm sự trợ giúp của đại quân khắp nơi đổ về. Tổng số đã vượt quá 60 vạn đại quân. Nhưng phân bố không tập trung, hơn nữa chất lượng binh lính cũng không đồng đều. Mặt khác đại bộ phận bất quá cũng chỉ là một con số lớn hữu danh vô thực. Chỉ là một đạo quân ô hợp không được huấn luyện qua. Người Hồ chỉ cần đánh một trận lập tức tan tác. Có thể dùng truy kích quân địch. Nhưng không thể lấy ra làm lực lượng lòng cốt được. Thực sự có thể sử dụng. Chỉ sợ còn mỗi Giang Nam. Tây Bắc vài tỉnh xuất ra 25 vạn đại quân. Tổng cộng không quá 30 vạn. Tuy rằng những con số này cũng có chỗ không chính xác. Giang Nam, Tây Bắc rất nhiều địa phương quan lớn đều có tâm tư riêng. viện binh không chỉ có đem theo hậu cần tạp dịch thậm chí còn có trâu ngựa số lượng lớn đều mang theo. Chân chính có thể chiến đấu, đến tột cùng có bao nhiêu, không ai có thể nói rõ được. 30 vạn người Hồ đến tột cùng có chính xác hay không, con số nói chung cũng là phỏng đoán không thể hoàn toàn tin được. Nhưng hơn 10 vạn nhân mã là khẳng định có. Vả lại binh lính người Hồ xuôi nam đa số là tinh nhuệ. Kỵ binh khi đối chiến ở nơi rộng rãi chiếm ưu thế không nhỏ. Tiến thì thần tốt, lui thì như gió. Tính cơ động rất mạnh. Mà phương thức bọn hắn cho công thành cũng là học rất nhiều chiêu thức thức từ Đại Hạ Quốc. Hơn nữa sau khi công hạ thành trì là một phen đồ sát máu tanh, cho nên uy hiếp lực thật lớn. Rất nhiều thành trấn thôn trang quân dân hoặc là quá sợ hãi, hoặc là nhanh chóng đầu hàng. Nhưng mà mỗi thành trấn cần có quân đội đóng giữ. Một phần là chặn đường tiến quân của người Hồ. Một phần tạo thời gian để quân tiếp viện tới. Lúc này, Lý Cáp đang dẫn theo Hổ Doanh đang trên đường chạy tới Tây Nguyên tỉnh. Đoạn đường này trừ ăn uống cùng với ngủ ra đó là chạy, nhàm chán buồn tẻ đến cực điểm. Thói quen ngày thường luôn luôn có mỹ nữ làm bạn bên mình. Đột nhiên trải qua cuộc sống khổ cực như thế. Quả nhiên là thống khổ khôn cùng. Trải qua thời gian tiết thành, Lý Cáp thậm chí muốn cho Trần Vân mang binh bắt thượng trước, để chính mình chạy tới Công Tôn Thế Gia tìm Vô Tình ôn lại một phen tình cảm. Nhưng cuối cùng Tây Nguyên chiến sự báo nguy, liền cố kìm nén lại tiếp tục ở trên lưng ngựa yên lặng chạy đi. Chỉ có thể là cùng Trần Vân, Vưu Mang cùng Dương Cận mấy người nói một chút chuyện cười đồi bại không mặn không nhạt. Bất quá không nghĩ tới chính là nói một chút chuyện cười đồi bại lại có thể đem khoảng cách mình cùng bộ hạ lại kéo lại gần không ít. Những chuyện cười đồi bại này thông qua Dương Cận, Cổ Khoan truyền lưu đến đội thân vệ trung. Đội thân vệ binh lính lại truyền đến binh lính trong doanh. Lúc sau truyền khắp cả Hổ Doanh. Mọi người đều biết Lý tướng quân không chỉ có là võ công cao cường, phong lưu phóng khoáng, thủ đoạn đa dạng, nhưng lại sẽ đủ loại màu sắc hình dạng chuyện cười. Những chuyện cười này thậm chí còn được phong thành tướng quân chuyện cười, khiến Lý Cáp buồn bực hồi lâu. Trừ bỏ đánh cái rắm nói chuyện phiếm giảng chuyện cười ngoại, ở hạ trại nghỉ ngơi thời gian, nếu thấy bốn phía có rừng rậm chẳng hạn, Lý Cáp cũng thường mang theo đại phi đi săn thú làm một ít món ăn thôn quê. Lúc này hắn lại đặc biệt nhớ Thiên Thiên, Hương Hương cùng Tử Nghiên. Nếu các nàng ở đây, Tử Nghiên sẽ đem món ăn thôn quê này làm thành mỹ vị tối ngon miệng. Sau đó hắn gối lên trên đùi Thiên Thiên, mặc cho nàng mát xa. Hương Hương thì đem thịt đưa đến trong miệng hắn. Cuộc sống ở nhà thật sự là hạnh phúc a. Lý Cáp cảm thán lên. Khi Lý Cáp cùng Hổ Doanh tới Tây Nguyên tỉnh thì quân chủ lực Đại Hạ đã đóng ở Mã Môn, thu hồi lại được đa số thành Nguyên. Nhưng trên thực tế lại không cùng người Hồ đánh qua mấy trận. Ba nhánh quân chủ lực chính là 11 vạn viện quân của Giang Nam. Tây Nguyên tỉnh được hơn 2 vạn quân chính quy đóng quân bảo vệ, chủ tướng chính là lão tướng Tiêu Mạc Vi được triều đình cắt cử. Hiện tại trú đóng ở Mã Môn có hơn 6.300.000 người, đa số là tinh nhuệ. Tuy rằng đại quân liên tục phản công người Hồ, một đường công thành nhổ trại không nén lại một khắc, người Hồ cơ bản cũng chưa kịp hoàn thủ, liền bỏ thành mà chạy. Thoạt nhìn tự hồ thu phục cả Tây Nguyên tỉnh sẽ ngày một ngày hai. Nhưng lão tướng Tiêu Mạc Vi lại trong lòng rõ ràng, cùng người hồ chiến đấu căn bản là còn chưa bắt đầu. Hắn hiện tại cần có nhất chính là binh, rất nhiều binh, phải là tinh binh. Vừa nghe đến Giang Nam lại có viện binh tới, lập tức mang cùng Trương Tề vài vị đại tướng ra bảo nghênh đón. Ở trong bảo nhìn phía xa cùng với Trần Yên mà đến đại đội nhân mã. Tiêu Mạc Vi lại hơi hơi nhăn lại mi. Hướng một bên thông báo thám báo nói. Viện binh tổng cộng bao nhiêu nhân mã? Đại tướng quân. Kia là Lý tướng quân. Hắn sợ dẫn hộ doanh. Cùng hơn 3.500 tướng sĩ. Có hơn 200 danh tạp dịch khác. Kia thám báo nói. Chỉ có 3.500 người. Tiêu Mạc Vi trên mặt không che giấu được chính là loại tình cảm thất vọng. 3.500 người, đối với tình huống hiện tại mà nói thực là như muối bỏ biển. Xem ra triều đình thật sự chỉ nhìn thấy thuận lợi một mặt mà không biết chân chính khổ chiến còn chưa tới đến a. Bên cạnh Trương Tề nói. Đại tướng quân, hống tướng Lý Cáp chính là Thanh Lâm Tổng đốc nhị công tử Lý Đại Nhân. Mạc tướng lúc đến tổng đốc đại nhân từng thông báo cần mạc tướng hảo hảo chiếu cố nhị công tử này. Người xem có nên đem quân của nhị công tử an bài dưới trướng mạc tướng. Tiêu Mạc Vi sửng sốt, gật gật đầu thản nhiên đáp. Vậy sắp xếp dưới trướng quân tiên phong Trương tướng quân quân đi. Nhưng còn chưa thấy mặt Lý Cáp nên trong lòng càng thêm xem thường. Đối với quân doanh càng thêm thất vọng. Một thằng nhị thế tổ ăn chơi trác tan, ra chiến trường cũng đói chấm hút tí công danh. Đa tạ đại tướng quân thành toàn. Trương Tề ôm quyền nói. Tiêu Mạc Vi khoét tay áo, một chút thoải mái hoàn toàn không có, nói. Cái này, Lý tướng quân liền do Trương tướng quân chiêu đại an bài. Bản tướng có điểm không thoải mái. Trước về nghỉ ngơi. Nếu có sự tình gì, lại đến thông báo. Dứt lời mang theo vài vị tướng quân khác cùng một đám thân vệ hướng mã môn đi vào trong. Trương Tề khó hiểu, không biết Tiêu tướng quân vì sao đón một nửa lại không tiếp, nhưng vẫn là hành lễ nói. Mạc tướng tuân mệnh, đại tướng quân xin bảo trọng thân thể. Chỉ chốc lát, Lý Cáp cùng 3.500 hộ doanh tướng sĩ đã đến mã môn trước bảo. Lý Cáp cách thật xa liền xuống ngựa bước nhanh đã đi tới, đối Trương Tề ôm quyền nói. Trương tướng quân, hy vọng người vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Trương Tề vội tươi cười nghênh nói. Nhị công tử một đường khổ cực. Bất quá xem Lý Cáp mặc dù đầy người phong trần, trên mặt lại vẫn là tinh thần phấn chấn. Một chút cũng không giống chạy dài như vậy lộ bộ dạng. Cùng bên cạnh hắn tướng sĩ kém thật lớn, cảm thấy không khỏi âm thầm bội phục. Vốn tưởng rằng này nhị công tử luôn luôn hung hăng càng quấy quần áo lụa là, nghĩ đến chỉ là mê muội tử sắc, ăn không được khổ cực. Lại không nghĩ như lời nói Lý Tổng đốc là đúng. Thân thể cực tráng. Có vài công phu. Lý Cáp cười nói. Trương tướng quân, hiện giờ chúng ta đều là tướng lãnh trong quân, vẫn là lấy đối đãi tương xứng đi. Trương Tề cũng cười nói. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, Lý thống tướng, mang các huynh đệ nhập bảo đi. Nhưng trong lòng là âm thầm kỳ quái. Như thế nào này nhị công tử cùng tồn tại Hổ Dương thời sai nhiều như vậy? Kia thân quần áo lụa là hung hăng càng quấy. Chỉ có thể nhìn đến một ít không kềm chế được cương quyết. Thoạt nhìn còn thật sự giống một vị tướng lãnh lâu năm. Mang theo Lý Cáp tiến bảo dọc theo đường đi, Trương Tề đối với hắn thuyết minh hiện nay mã môn bảo cùng ba đường quân tình huống. Lý Cáp tai thì nghe, ánh mắt thì quan sát chung quanh. Này mã môn mặc dù xưng là thị trấn nhưng quy mô của nó lại không thua một tòa đại thành. Đóng quân hơn 6 vạn nhân mã thực là dư giả. Hắn thấy Mã Môn Bảo nội có rất nhiều nhà dân, nhưng không thấy một cái bình dân, không khỏi ngạc nhiên nói. Trương tướng quân, như thế nào không thấy bình dân dân chúng a? Trương Tề nói. Thị trấn Mã Môn này đã bị người Hồ công hãm qua một lần. Chúng ta trước đó không lâu mới thu phục, nơi này dân chúng sớm đều bị giết điêu tàn. Lý Cáp Nga một tiếng, liền không thèm nói lại tiếp tục nghe Trương Tề giới thiệu. Mà Trương Tề vừa nói này nạn dân, mà bắt đầu theo nạn dân trong lời nói đầu giảng đi lên. Người Hồ thật sự là con mẹ nó tàn nhẫn. Mỗi lần chiếm lĩnh một tòa thành, đều là chỉ chừa mỹ nữ cùng thợ thủ công. Những người khác vô luận lão ấu toàn bộ giết chết. Ai? Người Hồ xâm nhập phía Nam mấy tháng tam tỉnh bị lục người không dưới hơn 10 vạn a. Gần nhất thị trấn Mã Môn này, liền có ít nhất 1000 người bị chôn sống, mặt khác kẻ bị giết lại càng vô số kể. Trương Tề cảm khái nói, Lý Cáp nghe nhưng không có cảm giác quá lớn. Gần nhất hắn trên một đường này sở trải qua địa phương, mặc dù cũng chứng kiến một ít xác chết, nhưng dù sao thành trấn thôn trang đều đã bị đại hạ quân thu phục. Thi thể phần lớn đã xử lý vùi lấp. Cảnh tượng thê thảm này, hắn cũng không thấy được nhiều lắm. Cho nên, khi hắn nghe thấy được chẳng qua là đó con số mà thôi, nghe cũng không chấn động nhiều lắm. Nhưng thật ra nghe được người Hồ đoạt không ít mỹ nữ đại hạ trong lòng phi thường khó chịu. Bắc bộ ba tỉnh đại hạ quân có thể chiến đấu đại khái khoảng 35 vạn, này đó binh mã bị chia làm ba đường. Một đường Bình Định Bắc bộ, tam quân chủ soái Lâm Thiên Văn chỉ huy, hướng Lĩnh Xuyên tỉnh tiến công Hồ quân. Thu phục Lĩnh Xuyên lộ quân thứ hai do đại tướng quân Ông Viễn chỉ huy, theo hướng Đồng Dương tỉnh tấn công Hồ quân. Phụ trách thu phục đất Đồng Dương lộ quân thứ ba, đó là chúng ta. Đại tướng quân là Tiêu Mạc Vi Tiêu Công, chủ yếu do quân lực Giang Nam chúng ta tạo thành, phụ trách thu phục Tây Nguyên tỉnh. Trương Tề giới thiệu trước mắt đại hạ quân ở Bắc Bộ tam tỉnh tình huống. Lý Cáp nói, kia, người Hồ như thế nào? Ba đường quân đã đánh tới thị trấn Mã Môn này, xem ra người Hồ lần này thế thua đã định a. Trương Tề lắc đầu nói, Lý thống tướng ngươi có điều không biết. Người Hồ được xưng là 30 vạn thiết kỵ xuôi nam, nhưng cụ thể là bao nhiêu binh lực chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ít nhất 15 vạn là khẳng định có. Mà chúng ta tuy nói Bắc Bộ tam tỉnh có thể điều động tham chiến binh lực có 35 vạn, nhưng con số này cho dù đã tính cả tạp dịch, nếu lớn mật một chút nói, chỉ sợ chính xác có thể lấy ra đánh giặc, cũng miễn cưỡng đạt 20 vạn. Giống chúng ta lộ quân thứ ba nói là thật 13 vạn. Nhưng trên thực tế đã có đại bộ phận đều là nhân viên hậu cần. Ít nhất 1/4 không có vũ khí đao thương. Hơn nữa dọc theo đường đi đánh hạ thành trì cần phân người đóng lại. Chúng ta đã đến nơi này, binh lực đã là càng ngày càng ít. Không nên nhìn chúng ta đánh suôn sẻ một đường công thành không hề khó khăn. Trên thực tế người Hồ căn bản là không cùng chúng ta đánh. Vừa thấy viện quân đến, liền lập tức bỏ thành mà chạy. Không thấy bóng dáng. Mỗi tòa thành đều là như thế, ngẫu nhiên cũng gặp chống cự, nhưng cũng đều là xa xa dùng cung tên bắn bỏ chạy. Người Hồ căn bản chưa tổn thương nguyên khí, tùy thời có thể ngóc đầu. Mà chúng ta vì chi quân thủ thành, lực lượng quá mức phân tán, một khi đã bị Hồ quân chủ lực tiến công, chỉ sợ. Có biết được vị trí quân chủ lực của người Hồ chăng? Lý Cáp hỏi. Trương Tề lắc đầu. Nếu biết thì tốt rồi. Chúng ta chỉ có thể biết bọn hắn đại khái vị trí, cho nên không thể nề hà dù phải chia quân ba đường, một bên chiếm lại đất đã mất, một bên giáp công hồ quân chủ lực. Hồ quân chủ lực cơ hồ tất cả đều là kỵ binh, cơ động năng lực quá mạnh mẽ tới vô ảnh đi vô tung. Thế nhưng cũng không có hậu cần tiếp tế liên tục, thường xuyên là xé chẳng ra lẻ. Mấy vạn người chia làm hơn 10 phân đội mấy ngàn người, chung quanh thu hết lương thảo, rồi sau đó đột nhiên tụ lại một chỗ. Đối thế yếu của chúng ta binh lực chỗ tiến công, cơ, hơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, gơn, 115 đi xăm mình. Tác giả hắc oa dịch giả ba vú nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Trương Tề mang theo Lý Cáp cùng Hổ Doanh tới nơi đóng quân rồi an bài cho bọn họ. Đây là một mảnh đất hoang phế không có người ở. Nhìn sơ qua thì bị tàn phá không nhiều lắm, chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể ở. Lý Cáp phân phó Trần Vân, Vưu Mang cùng người Tiêu Thống kia mang binh lính thu thập xong nơi đóng quân, an bài tốt nơi dừng chân, đem mấy cái ngã tư khơi thông, rửa sạch tạp vật trên đường. Sau đó hắn liền cùng Trương Tề đi gặp vài vị tướng lãnh trong quân. Quan quân tới từ Giang Nam thấy hắn đều phải khách khí lấy lòng. Quân Tây Bắc cùng một ít quan quân ba tỉnh Bắc Bộ đóng quân liền đối với hắn khinh thường, đều cho rằng hắn là tên thiếu gia ăn chơi trác táng tới nơi này gian lận kiếm chút công lao. Lý Cáp cũng không thèm để ý, một mực mỉm cười. Hỉ nộ không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, càng làm cho Trương Tề lại một lần cải biến cái nhìn của hắn. Xem ra nhị công tử này không giống ngoại nhân nói, chỉ biết phong lưu hung hăng càng quấy. Cuối cùng hắn theo Trương Tề tới trung quân trước trướng đợi một hồi, thân vệ mới đi ra nói: hai vị tướng quân thỉnh. Tiêu Mạc Vi kỳ thật cũng không muốn gặp Lý Cáp. Hắn cho rằng một tên nhi tử tổng đốc hai tỉnh ăn chơi trác táng thật sự là không có gì hay ho để xem. Nhưng sau đó nghĩ đến cách tiểu tử kia âm mưu đoạt quân công, thật sự là không biết tốt xấu. Phụ thân của Lý Cáp là Lý Tư Hồng, năm đó chính là tướng ở dưới tay Diên Đông Vương gia, ở trong quân cũng có uy danh. Tiêu Mạc Vi tự nhiên cũng biết. Bất quá những tướng lãnh nổi danh ấy nếu có chút tiềm chất thì thông thường đều được huấn luyện từ nhỏ, cho đến lúc 13-14 tuổi đã có sở trường riêng. Bọn họ có danh khí đều từ trong các thế gia truyền bá ra, nhiều ít đều sẽ biết đến. Như hiện tại trong nhị lộ quân một vị đại tướng tên Lê Bố, xuất thân là võ trạng nguyên, vũ dũng phi thường. Hiện nay mặc dù mới 18 tuổi, cũng đã đứng hang tướng lãnh, thống lĩnh hơn vạn binh mã. Mà Lý Cáp, hắn ở kinh thành cũng mơ hồ từng nghe người nhắc qua tiểu tử này, lại bỏ ra trăm vạn ngân lượng mua một nữ tử thanh lâu về nhà. Cứ vậy trầm mê trong tử sắc ăn chơi trác táng, có thể thành đại tướng mới là lạ. Bất quá hắn đa số danh tiếng trong ba lộ quân đều từ trước khi đầu quân tạo thành. Lý Cáp này là con của tổng đốc Thanh Lâm, những tướng quân kia khẳng định đều phải cho hắn chút mặt mũi. Hơn nữa hắn thân là chủ tướng, mặc dù là phản cảm với Lý Cáp cũng phải tỏ ra một chút thái độ cho qua chuyện. Trong quân hay quan trường đều là không thể cởi bỏ được lệ này. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Cáp thì cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy một thân hắc giáp, dáng người tráng kiện thon dài, mặt mày có thần, khí chất bất phàm, thật là có vài phần khí khái mãnh tướng uy vũ. Lý Cáp cùng Lê Bố so sánh cũng không kém bao nhiêu. trên mặt lại càng nhìn không ra một chút bộ dạng tử sắc quá độ. Cũng làm cho hắn có chút hoài nghi. Người này đến cùng có phải hay không con của Tổng đốc Lý Cáp? Đại tướng quân, mang theo chúng ta từ Hổ Dương 3.500 binh mã gấp rút tiếp viện chính là Lý Cáp Lý Thống Tướng. Trương Tề xem Tiêu Mạc Vi có chút ngẩn người, ho nhẹ một tiếng, ôm quyền nói. Mạc tướng chính là bộ hạ dưới trướng Trương Tề tướng quân, Thống Tướng Hổ Doanh Lý Cáp bái kiến Tiêu Đại tướng quân. Lý Cáp lễ nghĩa cẩn thận tỉ mỉ. Tiêu Mạc Vi ngơ ngác một chút, lập tức kịp phản ứng, đưa tay nâng lên Lý Cáp cười nói. Là Lý Hiền chức A, nơi này cũng không có người ngoài, không cần khách khí như vậy. Năm đó ta cùng với phụ thân cháu cùng vốn là thủ hạ dưới trướng Diên Đông Vương gia. Xét ra, ngươi còn phải gọi ta một tiếng đại bá đó. Khinh thường cho dù là khinh thường nhưng công phu mặt mũi hắn này ở trong quân quan trường vài thập niên cũng là lão tướng. Nói một vài câu cũng không quá khó. Bằng không cũng không thể leo lên địa vị như hôm nay. Lý Cáp cung kính đứng ở một bên, nói. Tiêu Thế Bá năm đó uy dũng ba quân, gia phụ cũng thường xuyên nhắc tới. Hôm nay tiểu chất nhìn thấy tôn nhan của người quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Khí khái uy vũ khiến tiểu chất cảm phục. Hai người đưa qua đẩy lại. Ngươi chém gió. Ta cũng chém gió. Ngươi khen ta. Ta cũng nổ ngươi. Bởi vậy hai người một phen sau. Lại thật giống là bác cháu thông thường lâu không gặp. Tiêu Mạc Vi thầm nghĩ. Quả nhiên là thế gia đệ tử. Tuổi không lớn. Võ mồm đã linh hoạt như thế. Trình độ nịnh hót đã sớm đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục. Ngay cả hắn là lão làng lịch duyệt quan trường lâu năm đều bị thổi làm có chút thấy phê phê. Bất quá cũng chính là bởi vậy, hắn vừa mới gặp mặt Lý Cáp đã có chút chuyển biến ấn tượng, lại biến thành xấu. Theo hắn suy nghĩ, loại thiếu niên này khôn ngoan xảo trá, không thể thành một tướng quân tốt được. Huống chi hắn vô luận nhìn như thế nào, đều không tin Lý Cáp có võ nghệ. Suốt ngày mê muội tử sắc, làm sao có thể có bao nhiêu thân thủ. Sau một phen chém gió ác liệt, Tiêu Mạc Vi cũng có chút phiền, nhân tiện nói: Lý Thống Tướng, hiện giờ ngươi cũng đã nhập quân làm tướng, quân kỷ đều phải chấp hành nghiêm túc. Đừng vì phụ thân ngươi là Lý Tổng Đốc cùng ông ngoại ngươi là Diên Đông Vương gia uy danh mà coi thường quân pháp. Lý Cáp nghe được Tiêu Mạc Vi gọi hắn Lý Thống Tướng, vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy ôm quyền hành lễ nói. Mạc tướng sẽ ghi nhớ những gì Tiêu Đại tướng quân dạy bảo. Tất nghiêm khắc theo mệnh lệnh Trương tướng quân cùng Tiêu Đại tướng quân làm việc. Anh dũng giết địch. Đền đáp hoàng ân. Quyết không cô phụ kỳ vọng Đại tướng quân. Tiêu Mạc Vi gật gật đầu. Thầm nghĩ này Lý Cáp bất kể như thế nào. Đầu óc vẫn còn vô cùng thông minh. Thoạt nhìn cũng có chút quân nhân bộ dạng. Không đến mức giống như đệ tử nhà giàu không biết nặng nhẹ thông thường. Nói như vậy. Chỉ cần hắn an an ổn ổn ở trong quân đợi. Chớ gây chuyện gì. Đến lúc đó nếu có thể đánh bại người Hồ. Cho hắn thỉnh một phần công cũng không sao. Tiêu Mạc Vi trong lòng nghĩ. Sau khi từ trong đại trướng Tiêu Mạc Vi đi ra, Lý Cáp liền cùng Trương Tề chia tay trở về nơi đóng quân của mình. Lý Cáp mới vừa quay về quân doanh chỉ thấy Cổ Khang bộ mặt đau khổ. Một tên thân vệ đang đắp thuốc ở cánh tay phải giúp hắn. Không khỏi ngạc nhiên nói. Cổ Khang, ngươi làm sao vậy hả? Đánh nhau với ai sao? Cổ Khan thấy là Lý Cáp, vội đứng dậy hành lễ nói. Tướng quân đã trở lại. Được rồi, ngươi ngồi đi, cánh tay ngươi là chuyện gì xảy ra? Lý Cáp khoét tay áo nói. Cổ Khoen tự hồ khó có thể mở miệng, do dự nửa ngày cũng không nói ra là chuyện gì. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mau ca múa nhạc nói, đừng mè nheo như đàn bà. Lý Cáp không kiên nhẫn. Cổ Khoen vội hỏi. Tướng quân, chuyện là như vậy. Chúng tôi nghe nói bên kia cho phép Doanh Lý có một lão đội úy, là người Miêu tộc, có một thuật xăm văn thân bất truyền của thủ Nam Cốt, liền đi tìm hắn. Ta muốn xin hắn xăm văn thân cho chúng ta. Lại không nghĩ người kia nói chỉ cần vật tay với hắn, khí lực so với hắn mạnh hơn, hắn mới nguyện ý xăm. Cho nên mạc tướng mới. Lý Cáp đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra, cười nói. Ngươi thua phải không? Cổ Khoen căm giận nói. Người kia thoạt nhìn gầy như củi đốt, lại không nghĩ khí lực lại lớn như vậy. Có ý tứ ta cũng đi xem. Lý Cáp nói xong đối một thân binh bên cạnh nói. Mang ta đi nơi đóng quân Chu Tự Doanh. Khi Lý Cáp tới nơi đóng quân Chu Doanh tìm được lão đội úy xăm mình kia phòng ngủ thì trong phòng ngoài phòng đã là vây đầy binh sĩ xem náo nhiệt. Hướng trong vừa nhìn. Một vị thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Trung niên gầy như cái que. Đang cùng một thanh niên cởi sắn tay áo vạch lên cổ tay. Trung niên này chắc là lão đội úy xăm mình, mà thanh niên này lại là Dương Cận thủ hạ trong Doanh Lý Cáp. Bên cạnh có mấy người mãnh liệt kêu cố lên đều là đội thân vệ binh lính hộ Doanh. Lúc này lão đội úy kia hiển nhiên chiếm ưu thế. Thoạt nhìn trên mặt lại vẫn là khí định thần nhàn. Mà Dương Cận thì đã là gân xanh bạo lồi. Thần tình sung huyết. Hiển nhiên đã là hết sức. Quả nhiên. Chát một tiếng. Kia lão đội úy đem tay Dương Cận gắt gao đặt trên bàn. Đau đến sau nhe răng trợn mắt mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Đội thân vệ binh lính hộ Doanh thấy thế đều là vẻ mặt uể oải. Mà bên ngoài vây xem Chu Doanh binh lính lại là cao hứng phấn chấn hoan hô lên. Lý Cáp đẩy mọi người ra hai bên chen chúc đi vào. Dương Cận thấy hắn. Lập tức đứng dậy hành lễ. Lại bởi vì tay phải vừa mới dùng sức quá độ mà vô lực giơ lên. Chỉ phải cầm đao dưới eo. Nói. Lý tướng quân. Lý Cáp đối với hắn mỉm cười, không nói gì, trực tiếp ngồi xuống trước mặt lão đội úy kia. Lão đội úy định đứng dậy hành lễ, Lý Cáp cũng ấm chặt tay hắn, nói. Xin hỏi phải xưng hô với ngươi như thế nào? Lão đội úy nói. Tiểu nhân Chu Doanh tam đội, đội úy Hồ Long, gặp qua Lý tướng quân. À, ra là hồ đội úy, nghe nói ngươi là một tay xăm mình rất bản lĩnh. Lý Cáp cười nói. Hồ Long gật đầu nói. Đúng vậy, là nghề độc truyền trong tộc. Lý Cáp nói. Vậy xăm cho ta một cái nhé. Hồ Long nghe vậy sửng sốt. Xăm mình ở trong quân có chút lưu hành. Nhưng cũng chỉ là hạ tầm binh lính cùng quan quân thiết. Cảm thấy được xăm lên có khí thế, có vẻ uy mãnh. Này thượng tầm các quân quan đối với chuyện này là có chút khinh thường. Cho nên hắn cho tới nay mới dám nói không để cho người có khí lực yếu hơn hắn xăm. Trên thực tế này cấp cao các tướng lĩnh cũng không sẽ đi tìm hắn. Nếu không mà nói, gọi hắn xăm, hắn còn không mau chóng xăm. Còn như Cổ Khoen cùng Dương Cận, cũng là bởi vì không phải cùng một cái doanh quan quân, cho nên hắn cũng không sợ. Bài cổ tay thu sẽ không xăm. Nhưng Lý tướng quân này, mặc dù là mới mang binh nhập bảo hôm nay, Có thể thế nhưng hắn lại là tận mắt thấy người này cùng chủ tướng quân Tiên Phong Trương tướng quân có chút thân mật. Đây chính là chọc không được. Lý tướng quân thật muốn xăm. Lý Cáp gật đầu. Đương nhiên, Lý tướng quân muốn xăm chữ gì hoặc đồ án? Xăm ở đâu? Hồ Long hỏi. Lý Cáp chỉ ngực trái nói. Tại đây xăm ba chữ vết không chết. Sau hắn lại chỉ lưng nói. Tại đây xăm hai chữ vô địch. Hồ Long ngạc nhiên, vết không chết. Vô địch. Hắn âm thầm đánh giá thiếu niên trước mắt này, bộ dạng hơi với vẫn tí nhưng thật ra vô cùng khí khái anh hùng. Dáng người cũng rất cao. Trán kiện thon dài. Có thể thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi mà thôi. Chỉ bằng hắn cũng dám xưng giết không chết. Cũng dám nói vô địch. Còn dám xăm cả ngực cùng trên lưng. Cái này không khỏi quá mức tự đại đi. Nếu là Tam Quân Vũ Vương Lê Bố như vậy xưng cũng thì thôi, tên nhóc Lý tướng quân lại tính là gì? Nhóm binh lính bên ngoài vây xem cũng là nghị luận sôi nổi. Đều là nói Lý Cáp quá mức tự đại. Đương nhiên, chỉ là âm thanh vô cùng bé. Mà đứng ở một bên Dương Cận cùng mấy đội thân vệ binh lính cũng biết. Lý tướng quân tuyệt đối có thực lực giành được năm chữ này. Có vấn đề gì sao? Lý Cáp hơi hơi nhíu mày nói. Hồ Long vội trả lời. Không. Ha ha, không vấn đề gì. Ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng ánh mắt của hắn lại thể hiện điều ngược lại. Lý Cáp thản nhiên nói. Nghe nói ngươi có một quy củ, khí lực so với ngươi yếu hơn. Ngươi không xăm phải không? Chuyện này. Hồ Long nhìn chung quanh rồi nói. Quả thật như thế, chẳng qua nếu như tướng quân cần xăm, tiểu nhân có thể ngoại lệ. Trong lời nói đã là ý tứ mơ hồ có trào phúng cùng khinh thường Lý Cáp. Trong quân từ trước đến nay lấy võ giả vi tôn, đều dựa vào thực lực nói chuyện. Cho nên bây giờ nhìn đến Lý Cáp như thế tự tin. Hồ Long ý nghĩ nóng lên. Không khỏi muốn cho hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt. Giết chết uy phong của hắn. Còn bên cạnh Chu Doanh binh lính cũng đều là chờ xem kịch vui. Bốp! Lý Cáp bắt tay ca. Hơn! U! Vinh! Quy! Quy! U! Tay hướng trên bàn vừa để xuống. Tiếp xúc phát ra một trận thanh âm sát sát. Tùy ý nói. Đến đây đi, ta sẽ nương tay, miễn cho thương thế của ngươi quá nặng, không có cách nào khác giúp ta xăm mình. Hồ Long ánh mắt hiếp lại, thầm nghĩ trong lòng, lão tử đến giáo huấn ngươi một chút cho chừa thói cuồng ngạo. Lý tướng quân cẩn thận. Hồ Long chậm rãi nói xong, bắt tay nắm lấy bàn tay Lý Cáp. Lý Cáp mỉm cười nói. Bắt đầu chưa? Hồ Long không nói gì. Bởi vì hắn này lúc sau đã đang dùng sức. Nhưng vô luận hắn dùng bao nhiêu lực đều không có một chút tác dụng. Cánh tay Lý Cáp lúc này còn muốn cứng hơn cả sắt thép. Bắt đầu rồi sao? Lý Cáp lại hỏi. Hồ Long hiện tại đã là nói không ra lời. Hắn sườn phủ lên thân mình. Dùng sức kìm nén bực bội. Mặt cũng đỏ. Mồ hôi cũng chảy. Bàn chân ghì chặt xuống đất. Thế nhưng tay Lý Cáp vẫn là đứng lặng ở trên bàn. Ngay cả lông tơ cũng chưa động. Vừa mới chuẩn bị trầm trồ khen ngợi Hồ Long, Chu Doanh binh lính lập tức choáng váng. Hồ Hồ đại lực hôm nay làm sao vậy? Vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cùng người ta vật tay cố hết sức tay như vậy nha. Mà Dương Cận cùng mấy đội thân vệ binh lính nhìn thấy lại là hả giận phi thường. Lý Cáp vẻ mặt nhàn nhã nhìn mặt Hồ Long nói. Xem vẻ mặt của ngươi, hẳn là bắt đầu rồi đi. Ta đây muốn dùng sức nha. Theo hắn đang nói, tay Hồ Long cũng bị đè trên mặt trên bàn, cả người từ bên trái vặn tới bên phải. Thở dài ra một hơi, Hồ Long mềm nhũn ngồi xuống trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Bên cạnh một vòng doanh binh lính vội đỡ lấy hắn. Thấy trong quân vật cổ tay đệ nhất Hồ Đại Lực Hồ Long cư nhiên bị thiếu tướng quân nháy mắt đã bại, không khỏi làm nhóm binh lính Chu Doanh cảm giác rung động sâu sắc. Lý Cáp nói: "Thế nào? Hồ đội úy, hiện tại tay ngươi có thể giúp ta xăm mình không? Nếu không ta ngày mai lại đến." Hồ Long từ trên mặt đất đứng lên, hành lễ nói: "Lý tướng quân uy mãnh, tiểu nhân bội phục sát đất. Tiểu nhân tay cũng không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một lát là tốt thôi. Thỉnh tướng quân đến buồng trong nghỉ ngơi, tiểu nhân lập tức vì tướng quân xăm mình." Trong giọng nói đã là cung kính rất nhiều. Lý Cáp có mình đồng da sắc, thân thể lì lợm, vốn cho là này Hồ Long là không có biện pháp cho hắn xăm mình, lại không nghĩ đến người Miêu tộc xăm mình cùng với phương pháp xăm bình thường rất bất đồng. Hồ Long dùng một cái tiểu hỏa lô dán lấy một loại thuốc kỳ quái màu đồng, sau đó dùng một chiếc bút đặc chế dính thuốc màu này rồi vẽ lên người. Như vậy xăm mình sẽ không bị nước rửa trôi chứ? Lý Cáp kỳ quái hỏi. Cái này vui đùa trở thành sự thật, Hồ Long thật đúng là ở trên người hắn xăm lên năm chữ. Hồ Long nghe được cười nói: "Lý tướng quân yên tâm, tiểu nhân xăm mình vĩnh viễn rửa không sạch, lại không sẽ phai màu, có thể đi theo ngài cả đời, trừ phi đem da xé toan." Ách! Buổi tối, trong đại trướng của đại tướng quân, một vị tướng đi vào cửa báo cáo: "Đại tướng quân, ta vừa mới nghe người ta nói, hôm nay tên Lý Thống tướng kia đi Chu Doanh tìm người xăm lên ngực ba chữ." Tiêu Mạc Vi một bên nhìn bản đồ trên bàn, không chút để ý nói: "Thế gia đệ tử tới quân doanh, ngày đầu tiên liền xăm mình. Hắn cũng dám làm thế hả? Hắn xăm là ba chữ nào? Hay là xăm tên con kỹ nữ nào đấy?" Vị tướng quân kia cười nói: "Hắn xăm chữ cũng có vài phần khí thế. Hắn bên ngực xăm ba chữ giết không chết." "Cái gì?" Tiêu Mạc Vi ngẩn ra, ngẩng đầu nói: "Giết không chết?" Tướng quân kia lại nói: "Đúng thế, trước ngực xăm giết không chết, sau lưng xăm vô địch." Tiêu Mạc Vi sửng sốt sau một lúc lâu, mới ha ha nở nụ cười: "Tuổi trẻ khinh cuồng, tuổi trẻ khinh cuồng a, ha ha. Giết không chết, vô địch. Ha ha. Cưng. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Gơn. 116 mặt mũi phải tự lấy về. 1. Tác giả Hắc Oa dịch giả Bạo Vũ biên dịch Hùng Bá nhóm dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp đến Mã Môn Bảo đã 4 ngày. Sau khi tướng quân Tiêu Mạc Vi điều động bộ đội Tây Nguyên vẫn bất động, chỉ phái ra lượng lớn thám báo dò la. Lý Cáp khó hiểu. Hắn nghẹn khuất một mong muốn giết địch lập công, bây giờ địch nhân thì ở đó mà không thể đánh, khiến hắn không thể không vội vang. Nhưng Trương Tề vội giải thích cho hắn hiểu. Tiêu đại tướng quân lo lắng người Hồ bố trí cạm bẫy chờ bọn hắn chui vào. Đoạn đường này rất thuận lợi, chỉ sợ có gian trá. Phải đợi thám báo xác minh hướng đi người Hồ cùng binh lực sau đó mới tiến công. Nhưng mấy ngày tiếp theo, thám báo trở về là càng ngày càng ít hơn, nhiều khi là cả đội biến mất. Người may mắn trở về cũng chỉ là biết bị người hồ tập kích, nhưng người hồ có bao nhiêu, phân bố ở đâu thì không rõ ràng. Hôm nay, Lý Cáp đang ngủ ngon trong phòng mình. Ngoài phòng bỗng nhiên ồn ào một trận, càng lúc càng lớn. Hắn không khỏi kỳ quái đứng lên ra xem. Ra bên ngoài đã thấy mấy trăm lính hổ doanh vây lại ồn ào chuyện gì đó, hơn nửa người mỗi lúc một đông. Lý Cáp nhíu mày quát, trong quân doanh không được vô cớ làm ồn, vô cớ tụ tập ảnh hưởng trật tự. Các ngươi đều quên hết quân luật rồi sao? Nghe được thanh âm của Lý Cáp, tất cả binh sĩ đều quay đầu, thanh âm chậm rãi nhỏ đi xuống cho đến biến mất. Lý Cáp thấy Dương Cận Cổ Khan cùng Trần Vân cũng đã tới, liền hỏi có chuyện gì vậy? Ba người lại cũng không biết, vẻ mặt mờ mịt, Dương Cận tùy tiện kéo một tên lính bên cạnh hỏi sao lại thế này? Có chuyện gì mà lại tụ tập ở đây? Người lính kia chỉ đám binh sĩ ở giữa nói, người trong doanh chúng ta bị người khi dễ. A! Dương Cận sửng sốt. Bị người khi dễ? Lý Cáp thanh âm cao lên, đẩy đám binh lính ra đi vào bên trong. Tới giữa thì thấy hơn 10 tên lính mặt mũi bầm dập đang ngồi đó cho những người khác băng bó. Thấy Lý Cáp tới, bọn hắn vội vàng đứng lên. Không cần hành lễ, đây là có chuyện gì? Lý Cáp cau mày. Hơn 10 binh lính kia có một phó tiểu đội nói, tướng quân, chúng ta hôm nay đi đến Trung quân, gặp mấy binh lính khác doan. Bọn hắn nói chúng ta là. Chúng ta nhất thời tức giận liền lý luận cùng bọn chúng, rồi sau đó liền đánh nhau. Mới đầu là mười mấy đối mười mấy, chúng ta chiếm thượng phong. Sau đó bọn hắn lại gọi thêm người đến, chừng trăm người đánh mười mấy người chúng ta. Thì thành như vậy. Con mẹ nó, khinh người quá đáng. Tướng quân, để Mạc tướng dẫn người đi phế bọn hắn. Vưu Mang nối giận, máu giang hồ lại nổi lên. Rất nhiều binh lính cũng la hét muốn phế đám người kia. Lý Cáp vẫn nhíu mày, nói bọn hắn nói chúng ta là cái gì? Này! Tiểu đội phó kia nhìn Lý Cáp thấp giọng nói. Ngươi niệm kinh à? Nói lớn chút. Lý Cáp đá tên kia một cước ngã lăn ra, hắn hít mấy hơi lạnh mới nói là. Bọn hắn nói chúng ta là. Là ngốc miêu doanh. Nguyên lai, hôm nay này hơn 10 binh lính đi về Trung quân, vừa vặn gặp được mấy người Tây Bắc ở ngụy doanh Trung quân. Bọn hắn lúc trước nghe nói Lý Cáp vật tay thắng Chu Doanh Hồ Long Hồ Đại Lực, ở trước ngực và phía sau lưng phân biệt xăm mấy chữ giết không chết cùng vô địch, có thể so sánh với Vũ Vương Lê Bố nên không phục. Mà nhóm lính hổ doanh lúc này đang nói về công tích vĩ đại của Lý Cáp nên người ngụy doanh sẽ không thoải mái. Các ngươi trâu bò chẳng phải tự thổi phồng lên sao? Hổ doanh mấy người này đều là tử tù ra. Mỗi người đều là kẻ giết người không chết mắt. Lý Cáp tồn tại trong lòng họ như chiến thần, sao có thể để cho người khác nói xấu được, nên tức giận mắng. Hai phe đầu tiên là cãi nhau. Sau đó không biết ai nói một câu cái gì hổ doanh. Ta thấy là ngốc miêu doanh mới đúng, mấy người hố doanh nhịn không được bắt đầu tay đấm chân đá. Mấy người hai bên đánh qua đánh lại nhưng hiển nhiên là người hổ doanh mạnh hơn nhiều, đánh cho ngụy doanh tơi bời. Một tên lính ngụy doanh chuồn về gọi hơn trăm người quay lại vây đánh người hổ doanh. Đốc quân cũng là muốn nhìn hổ doanh bị xấu mặt, đợi cho người ngụy doanh chạy đi gần hết mới đến xử lý. Còn viện cớ người hổ doanh đánh người khấu trừ quân lương của họ. Lý Cáp nghe được ba chữ ngốc miêu doanh, sắc mặt lập tức trầm xuống, biết là người doanh nào không? Nghe bọn hắn nói, hình như là Trung quân ngụy doanh. Một sĩ binh nói. Đám binh lính Hổ Doanh nghe được Ngụy Doanh mắng bọn hắn vậy bèn hô to muốn phế người Ngụy Doanh. Tướng quân, có nên tìm Tiêu đại tướng quân? Việc này là người Ngụy Doanh không đúng trước. Trần Vân nhỏ giọng nói. Lý Cáp nhìn hắn một cái, không nói gì, quay người đi vào một gian phòng gần nhất. Ngay sau đó tiếng răng rắc vang lên. Lý Cáp lại sắc mặt xanh mét đi ra, cầm một đoạn chân ghế nhét vào tay Vưu Mang nói dùng thứ này đến Ngụy Doanh đòi lại mặt mũi, một người cũng không được tha. Nếu thua thì trực tiếp cúng gói về nhà, không cần ở lại Mã Môn Bảo nữa. Vưu Mang mắt sáng lên, nắm chặt chân ghế trong tay gật đầu nói tướng quân yên tâm. Mạc tướng nhất định đánh bọn chúng bẹp như rán. Đừng đánh chết. Lý Cáp hiếp mắt nói. Lại nhìn về phía Dương Cận cùng Cổ Khang đang nóng lòng muốn đi nói các ngươi đều đi. Xuất toàn doanh ra. Ta không tin không phế được bọn hắn. Mọi người nghe vậy đều hưng phấn hét lên với binh lính xung quanh. Một đám người hùng hổ vào phòng phá bàn đập ghế dở tủ. Có người tiện tay cầm gậy gỗ. Chẳng ai thèm lo lắng khi về ngủ thế nào. Ngồi ra sao? Các huynh đệ đi đánh Ngụy Doanh. Vưu Mang gào thét. Này! Tướng quân thế này liệu có chuyện gì không? Trần Vân ở trong quân thời gian tương đối dài, thái độ làm người ổn trọng, vội đối với Lý Cáp nói nháo sự như vậy. Theo như luật là xử trảm nha. Lý Cáp ánh mắt vẫn là hiếp lại, nhìn binh lính như lan như hổ chậm rãi tiến về Ngụy Doanh không nói gì. Hắn biết giờ Hổ Doanh mới tới Mã Môn Bảo. Tuy nói ba lộ quân phần lớn là quân đội hai tỉnh Giang Nam tạo thành, nhưng cũng không thiếu quân Tây Bắc và bản bộ phía Bắc. Bọn hắn đối với Hổ Doanh mới đến tương đối khinh thường. Nghĩ đây chỉ là một nhánh quân đội dựa vào quan hệ đến lấy quân công. Hôm nay chuyện như vậy, đó là trắng trợn khiêu khích Hổ Doanh. Nếu không làm gì mà nén giận thì sau này chuyện như vậy sẽ phát sinh ngày một nhiều. Hổ Doanh thật sự sẽ bị người ta khi dễ thành Miêu Doanh mất. Đừng nhìn Tiêu Mạc Vi đối với hắn đều gần gũi nhất thiết. Hắn biết trên thực tế lão gia hỏa này trong lòng cũng khinh thường hắn và Hổ Doanh của hắn. Chuyện như vậy nhất định sẽ nghiêng về Trung quân Ngụy Doanh. Nhiều nhất là đánh 50 gậy. Hai bên cùng chịu phạt. Nhưng nếu như vậy, sĩ khí Hổ Doanh sẽ giảm xuống. Cương thiết chi sư mà hắn vất vả dựng lên chưa ra chiến trường đã mềm yếu đi rồi. Đánh lại mặt mũi thực ra không phải là biện pháp tốt nhưng nó là cách trực tiếp nhất. Lý Cáp biết vậy là phiền toái nhưng lại không thể không làm vậy. Trừ khi hắn thật sự muốn yên lặng vô vi chờ nhận quân công. Yên lặng đứng đó hồi lâu. Lý Cáp bỗng nhiên xoay người đi về phòng mình. Trần Vân đang gấp đến đi lại thấy kinh ngạc. Tướng quân còn muốn về phòng ngủ sao? Một lát sau cùng với tiếng kim loại ma sát, Lý Cáp lại xuất hiện trước mặt của hắn. Cưng. Hưng. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Gơn. 116 mặt mũi phải tự lấy về. 2. Tác giả Hắc Oa dịch giả Bạo Vũ biên dịch Hùng Bá nhóm dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Thời điểm kết thúc nên đến rồi. Lý Cáp mang trường phủ thản nhiên nói một câu, rồi sải bước đến chỗ Ngụy Doanh đóng quân. Trần Vân nhanh chóng đuổi theo. Cảm thấy cũng kỳ quái. Hắn chưa từng thấy Lý tướng quân dùng trường phủ. Vậy nó từ đâu mà có? Ngụy Doanh đã tan hoang rồi, bọn hắn sao nghĩ được toàn bộ người Hổ Doanh dám tới nơi bọn hắn đóng quân báo thù. Hơn 3.500 binh lính Hổ Doanh tự như 3.500 lão chiến hổ nhảy vào Ngụy Doanh. Gặp người liền vây lại đánh mạnh tay. Vì sợ chết người nên chỉ dùng gậy gộc và chân bàn. Họ như một đợt sóng tẩy sạch Ngụy Doanh. Thấy một người đánh một người. Thấy hai thì đánh cả đôi. Thấy mười thì đánh luôn cả đội. Ngụy Doanh tổng cộng có gần 5.000 người. Nhiều hơn Hổ Doanh rất nhiều. Nhưng lúc này mới ăn cơm tối xong. Mọi người đều đang nghỉ ngơi chém gió. Đa số còn chưa biết chuyện người Doanh mình ẩu đả với Hổ Doanh thì đã bị người Hổ Doanh hùng hổ tới đánh cho gần chết. Hơn chục lính Ngụy Doanh bị dọa sợ vội chạy đi lấy binh khí. Nhưng chưa kịp rút đao đã bị người Hổ Doanh nhào lên đánh tới tấp. Nhất thời Ngụy Doanh đều là tiếng kêu gào, tiếng la hét thảm thiết, tiếng gậy gộc, tiếng đánh, tiếng quát mắng. Hổ Doanh xuất thân từ tử tù. Đa phần đều là dân giang hồ. Đánh nhau rất có bài bản. Đánh người ta đau muốn chết nhưng lại không hại tính mạng người ta. Ở Dương Cận, Cổ Khang cùng Vưu Mang dẫn theo đám người đánh cho Ngụy Doanh loạn thành một mớ. Các thống tướng, phó thống tướng, các quan quân đều lôi ra đánh cho nửa ngày. Xảy ra chuyện lớn như vậy dĩ nhiên kinh động cả Mã Môn Bảo. Chỗ Ngụy Doanh đóng quan vây đầy binh lính, đều chung vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họ. Ngụy Doanh thường ngày luôn ngang ngược càn rỡ. Hổ Doanh bọn họ cũng khinh thường. Nhưng người Hổ Doanh dám đến báo thù thì có hơi bội phục, đồng thời cũng hơi bận tâm. Xem ra người Hổ Doanh bị quân Pháp xử trí không ít. Lúc này đốc quân Doanh phản ứng rất nhanh. Không lâu sau hơn 1.000 binh lính dương cung che kín chỗ Ngụy Doanh đóng quân. Đốc thống bắt đầu kêu gọi đầu hàng Hổ Doanh huynh đệ. Lập tức bỏ vũ khí xuống. Bước ra tiếp nhận đầu hàng. Nếu không nghiêm trị xử theo tội làm phản.